Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập 7 của tiểu thuyết trinh thám Phản Gián Hoa Hồng Trắng của tác giả Nguyễn Sơn Tùng. Chương 21. Michel thắc mắc. Từ ngày xảy ra việc xô xát giữa Vũ Nghị và Bảo Trung, tiếp sau vụ án Cotrie ở trường biệt kích, Michel vẫn mang trong lòng mối thắc mắc về anh chàng sĩ quan trẻ tuổi Bảo Trung. Ngờ anh ta là một phần tử Việt Minh thì cũng vô lý, bởi vì anh ta xuất thân dòng dõi quý tộc thân Pháp, lại tốt nghiệp trường tham mưu Ý. Đồng thời, đại tá cục trưởng lại hoàn toàn đảm bảo về lý lịch, cam đoan anh ta trung thành với mẫu quốc. Vậy tại sao Vũ Nghị vẫn nghi ngờ anh ta? Phải chăng chỉ đơn thuần vì ghen ghét về chức vị và đàn bà? Không có lửa, làm sao có khói? Chắc chắn có điều gì bí mật trong con người ấy, cần phải kiểm tra lại. Điều trước tiên cần đặt dấu hỏi là chìa khóa mật mã T160 do một điệp viên mua được của một phần tử Việt Minh bất mãn. Vậy sao Bảo Trung biết được? Ngay cả người thông thái muốn tìm chìa khóa một bản mật mã bình thường cũng phải mất hàng giờ, huống chi đây là một bản mật mã loại hóc búa. Anh ta đã mở bản mật mã ấy một cách dễ dàng. Tại sao? Một là anh ta phải giỏi hơn những người thông thái. Hai là anh ta là Việt Minh chính cống. Muốn biết sự thật, phải thẩm tra toàn diện bằng phương pháp trực tiếp và gián tiếp. Để giải quyết những thắc mắc trên, Michel đã điện cho Bộ Tổng Tham mưu đề nghị xác minh lại lý lịch viên sĩ quan trẻ tuổi ấy. Hắn còn xin một chiếc ảnh của Bảo Trung tại trường Musso, Ý. Michel đã mất nhiều thời giờ để ngắm nghía chiếc ảnh, so người với ảnh. Hắn thấy Bảo Trung hiện nay rắn giỏi hơn. Michel còn được Bộ Tổng Tham mưu cho biết, đặc điểm cá tính của chàng sĩ quan này là mê gái. Hiện nay anh ta đang gian díu với một cô thư ký của cục, một mỹ nhân miền Bắc. Michel đành nghĩ cách kiểm tra trực tiếp. Hắn mong có cơ hội thuận tiện. Thì nay, cơ hội đã đến. Michel tạm thời sang thay thế toàn cơ khi chưa có người chính thức. Tuy vậy, với uy quyền của mình, Michel có thể kế tục sự nghiệp của Vũ Nghị một cách dễ dàng. Michel đã cải tổ lại bộ máy hành chính của cục, thay thế hàng loạt nhân viên mà hắn ngờ rằng không có cảm tình với hắn. Nhưng các nữ thư ký thì hắn vẫn để nguyên, vì Michel cũng có sở trường riêng. Để thực hiện ý định, một hôm Michel mời Bảo Trung đến trụ sở đưa cho anh một bản mật mã, nói rằng mới bắt được của Việt Minh, nhưng trong cơ quan phản gián chưa qua dịch nổi, nhờ anh dịch hộ. Hắn hỏi, ngài Trung úy, với bản mật mã này, ngài có thể mất bao nhiêu thời gian để dịch? Chậm lắm một tiếng. Nhưng xin thú thực với ngài, hôm nay tôi rất bận, ngài để cho hôm khác, Bảo Trung thoái thác. Trung úy, ngài nên biết việc quân cơ hệ trọng như thế nào chứ, mong ngài giúp ngay cho. Bảo Trung lãnh đạm trả lời, mong ngài nhận rõ chức năng của tôi, việc này không thuộc phạm vi giải quyết của tôi, chẳng lẽ các hiệu thính viên của ngài lại kém đến thế ư, tôi không tin. Anh đưa trả lại bản mật mã cho Michel, Michel đành dịu giọng. Trung úy, ông thật khác người, ông đừng quan niệm tôi hạ lệnh cho ông mà chỉ yêu cầu ông giúp đỡ tôi. Thú thật với ông, nhân viên của tôi quá tồi, không đứa nào dịch nổi nên mới phải phiền ông. Vâng, nếu là ông yêu cầu thì tôi sẵn sàng. Bà Trung bóc bức mật mã ra xem, bỗng anh quắc mắt nhìn Michel. Ông đùa tôi đấy à? Hay ông thử thách tôi? Thật kỳ quặc, đây là luật mật mã đầu tiên của trường tham mưu chúng tôi. Xin nhớ rằng, nó đã lạc hậu rồi, chúng tôi chỉ dùng nó khi nào viết thư trêu nhau mà thôi. Michel ngượng ngùng, nhưng hắn cũng thấy vui vui về kết quả thẩm xét bước đầu, hắn cười xòa. Trung úy, ngài chớ giận tôi, chắc hẳn do một nhân viên nào đó của tôi muốn trêu ngài đấy. Thôi xin lỗi, dù sao cũng mất chút thời giờ của ngài. Mong ngài lưu ý nhân viên của ngài, đừng giở cái trò con nít ra với tôi nữa. Còn ngài, nếu sau này quả thật có bắt được bức điện nào của Việt Minh mà nhân viên của ngài không lần ra được, thì tôi sẽ sẵn sàng giúp sức. Không dám tự phụ, dù bí mật đến đâu tôi cũng mở được hết. Ngài thật là thông thái, Trung úy ạ. Tôi đâu xứng đáng, ngài quá khen. Anh đứng dậy và cáo từ ra về. Về đến nhà, nghĩ lại sự việc xảy ra, anh nhận ra Michel quả là một tên cáo giả nguy hiểm. Hắn thủ đoạn và thâm độc chứ không lộ liễu trắng trợn như Vũ Nghị. Át hẳn hắn đã thẩm xét qua trường tham mưu Ý, từ bức thư của Dubois đến bản mật mã, chắc phải có liên quan với nhau. Một cái cạm bẫy lớn đang giăng ra chờ đợi sơ hở của ta. Chiều hôm đó, Bảo Trung nhận được thư, nhìn dòng chữ quen thuộc bề ngoài, Bảo Trung vui mừng nhận ra đây là thư của cô gái Pháp. Xem xong thư, Bảo Trung tự nhủ mình phải trả lời ngay cô ta, càng giữ được quan hệ tốt càng có lợi cho công tác sau này. Ngay tức khắc, anh viết thư gửi ông bà ứng lại, nói rõ sức khỏe của mình và tình hình công tác, đồng thời báo tin bác toàn cơ đã vào Sài Gòn, đề nghị ông bà viết thư hỏi thăm ngay. Sau đó anh viết cho Dát Manh một lá thư đầy nhiệt tình. Hà Nội ngày, Dát Manh thân mến. Nhận được thư của Dát Manh, anh rất vui mừng. Anh nhận thấy thiếu sót thời gian qua đã không chăm viết thư cho Dát Manh vì những lý do sau. Anh phải điều tra một vụ án xảy ra trong trường huấn luyện, một tên biệt kích giết một thiếu tá trong ban. Đồng thời anh phải chống chọi với một số người không tốt trong hàng ngũ quốc gia. Anh đã bị bọn chúng mưu sát hai lần, nhưng cũng may nhờ Chúa che chở, anh đã thoát được mọi sự hiểm nghèo. Anh đang xin trở về Pháp công tác, nhưng không rõ bộ chỉ huy có duyệt hay không. Tất nhiên không trước thì sau, anh cũng sẽ về. Tiện thể anh nhờ Dát Manh giúp anh một việc rất cần. Dát Manh tìm đến địa chỉ này, tìm anh bạn của anh tên là Jean Dubois, nói chuyện với anh ta về ý định của anh và đề nghị anh gửi cho ít tài liệu sinh hoạt nội bộ để anh xem. Hỏi hộ anh xem bao giờ anh ấy chính thức sang Đông Dương, anh đang mong anh ấy lắm. Chắc Dát Manh của anh không nỡ từ chối việc anh nhờ. Viết thư ngay cho anh nhé, Bảo Trung. Từ ngày bắt được liên lạc với Trần Giang, Bảo Trung đã nhận được tin tức và chỉ thị thường xuyên của cơ sở. Để tiện sự liên lạc và đảm bảo an toàn, Trần Giang đã báo cáo cho anh một địa điểm liên lạc mới. Hôm nay đúng ngày hẹn, Bảo Trung đến trao tài liệu và nhận tin tức. Anh đỗ xe trước một hiệu bào chế thuốc Tây. Người dược sĩ quen mặt lấy cho anh một hộp kẹo ho Patti Vanda, thứ thuốc anh ưa thích nhất, mặc dù anh chẳng ho bao giờ. Trở về mở hộp ra xem, anh được biết cấp trên chỉ thị cho anh sắp có sự thanh trừ nội bộ trong quân đội liên bang và chính quyền Bù Nhìn, phải triệt để lợi dụng thời cơ tiêu diệt trường biệt kích càng sớm càng tốt. Thật không còn nghi ngờ gì nữa, âm mưu của Pháp và Mỹ là dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt, bọn chúng đang khẩn trương đào tạo gián điệp biệt kích tung vào vùng kháng chiến của ta để phá hoại. Mỹ chuẩn bị thay thế bọn Bù Nhìn bằng những tên hoàn toàn thân Mỹ, cái ngày Mỹ sẽ hất cẳng Pháp khỏi Đông Dương chắc không còn xa nữa. Bảo Trung phải chuẩn bị ngay tài liệu và kế hoạch báo cáo về cho ban chỉ huy mặt trận. Thế là sau bao ngày chờ đợi, lệnh hành động đã đến. Anh phấn khởi nghiên cứu kế hoạch và bàn với Trần Giang phương pháp tiến hành. Hai người cùng hăng hái bắt tay vào chuẩn bị khẩn trương. Nhiệm vụ chính trong giai đoạn này là phải phá tan trường huấn luyện biệt kích. Theo chương trình huấn luyện của nhà trường, thì cuối mùa xuân này sẽ cho học viên xuống thực tập các khoa mục trên mặt biển như đổ bộ, đánh tàu, chiến đấu dưới nước, vân vân. Do cố vấn quân sự và thiếu tá hải quân Mỹ huấn luyện. Một chương trình mới mẻ và hấp dẫn đối với nhà trường. Thời cơ thuận tiện đã đến, anh dự tính cho nổ mìn trong doanh trại, nhưng muốn làm được tốt thì phải sử dụng một khối lượng mìn rất lớn, nhưng trở ngại chính là làm thế nào đưa được mìn vào. Dùng mìn tự động nhỏ thì kết quả không được là bao, chỉ tổ làm cho chúng thêm cảnh giác. Chỉ còn phương pháp lợi nhất và hiệu nghiệm hơn cả là lật đổ cả đoàn tàu. Muốn vậy phải biết trước ngày giờ vận chuyển, nhưng đó lại là điều hoàn toàn bí mật. Chỉ riêng ban giám đốc nhà trường biết, còn các huấn luyện viên cả Pháp lẫn Việt không được phổ biến. Đại tá O'Boy, một sĩ quan già dặn làm giám đốc, hắn rất thận trọng sau ngày Cochier bị ám sát. Hắn không tin bất kỳ một huấn luyện viên nào. Vì vậy tất cả mọi hoạt động của nhà trường là rất bất ngờ. Người ta thấy giám đốc O'Boy hay hội đàm bí mật với Michel. Tuy vậy, hắn vẫn kính nể Bảo Trung. Ngay từ hôm khai mạc nhà trường, Bảo Trung đã gây một ấn tượng đẹp cho hắn, một sĩ quan trẻ tuổi có tài. Sau đó chính anh lại là người tìm thấy kẻ ám sát thiếu tá Cochier trong vòng một tuần lễ. Con người như thế thật hiếm có trong hàng ngũ sĩ quan người Việt. Nhưng riêng Michel, hắn vẫn thắc mắc. Hắn đã nhiều lần lập luận để giữ vững nhận định của mình. Tại sao phong thái của tên sĩ quan ngụy này không giống tụi sĩ quan ngụy khác, nghĩa là không ngổ ngáo, hung bạo, dâm loạn? Phải chăng hắn có học thức hơn người? Tại sao hắn có đầy đủ những đức tính thẳng thắn, cương nghị, bình tĩnh và đặc biệt không bao giờ tỏ ra luồn cúi cấp trên, những đức tính hiếm có trong bọn ngụy quân? Phải chăng hắn dòng dõi quý tộc? Có mục đích lý tưởng nào đó chi phối hắn? Hay hắn bị ảnh hưởng của những tư tưởng chống đối chính phủ ngay từ khi còn theo học tại trường tham mưu? Hay hắn tiếp xúc nhiều với tội sĩ quan bất mãn? Hắn không luồn cúi, không nịnh bợ. Ta không có cảm tình với hắn, nhưng lấy chứng cứ gì để buộc tội hắn? Có điều làm cho Michel sợ sệt, không dám nghĩ tới. Và hắn đã cầu Chúa đừng gieo rắc ý nghĩ kinh khủng ấy cho hắn. Đó là câu hỏi, hắn có phải là Việt Minh hay không? Chương 22. Chiến dịch bóng hoàng hôn. Suốt mấy ngày nay, binh đoàn cơ động của De Letong được lệnh dồn hết lực lượng càn quét các vùng giáp giới đường chiến lược số 5. Vì được tin mật báo có một trung đoàn chủ lực của Việt Minh mới thâm nhập vào địa phận Hải Dương, đóng giải rác ven đường xe lửa. Với một lực lượng hùng hậu, một tiểu đoàn pháo binh, một trung đoàn cơ giới, một đại đội sơn pháo và hai trung đội bộ binh vừa Âu Phi vừa Ngụy, De Letong tưởng chừng khẽ nuốt sống trung đoàn Việt Minh trong giây lát. Kế hoạch tác chiến được phát ra rất đẹp đẽ. Tiểu đoàn pháo binh được bố trí trên 3 cao điểm thành một hình tam giác quay xung quanh khu vực Việt Minh trú quân. Trung đoàn cơ giới gồm nhiều xe bọc sắt dàn thành hình cánh cung tiến xuống trận địa từ phía bắc. Hai trung đoàn bộ binh chia làm hai mũi thọc sâu vào phía đông và nam, chỉ để hở con đường độc đạo phía tây, bố trí đại đội sơn pháo và tiểu đoàn biệt kích nhử Việt Minh vào trận địa rồi tiêu diệt hoàn toàn. Đúng 4 giờ sáng ngày 14, lệnh tấn công bắt đầu. Pháo binh từ ba cao điểm bắn dồn dập xuống các mục tiêu mà quân Pháp nghi có Việt Minh đóng. Tiếng động cơ xe bọc thép ầm ầm trên đường số 5 và những con đường hàng tỉnh dàn thành một gọng kìm sắt bao vây trận địa. Các tuyến binh tản của trung đoàn Âu Phi và Ngụy quân cũng rầm rộ băng qua đồng ruộng tiến vào các bờ tre còn mờ hơi sương. Bên trong lũy tre xanh, nhân dân giật mình thức giấc sau loạt đại bác đầu tiên vang dội. Ai nấy đều vội vã thu xếp xuống hầm trú ẩn. Những người già yếu, các bà mẹ và các cháu bé đều được dẫn đến khu vực an toàn. Dân quân, du kích địa phương phối hợp chặt chẽ với đại đội chủ lực đã chuẩn bị sẵn sàng từ mấy ngày trước để chống cản. Các công sự chiến hào, hầm bí mật đều đã được củng cố lại. Những địa điểm xung yếu đều có hỏa lực mạnh bố trí. Nhờ các bản mật mã số 102 từ nội thành gửi ra, ban chỉ huy mặt trận đã kịp thời chuẩn bị đối phó. Trước đây ít ngày, có một trung đoàn vệ quốc từ miền Bắc tiến xuống, băng qua đường số 5. Tình báo của Pháp đã theo dõi và bám sát. Chúng khẳng định đơn vị đó đóng tại đây nên mở một cuộc tấn công bao vây hòng tiêu diệt trung đoàn. Suốt hai ngày 15 và 16, địch mở nhiều đợt tấn công vào vị trí của du kích sau những trận mưa Đại Bác. Nhưng với chiến thuật linh hoạt, du kích đã gây cho địch nhiều thiệt hại. Khi quân Pháp tiến được vào một vài xóm thì tuyệt nhiên không thấy bóng một người du kích nào. Chỉ ở xóm đông là chiến sự xảy ra ác liệt. Một trung đội của du kích đã đương đầu với tiểu đoàn thiện chiến của Duy Mông. Suốt hai tiếng đồng hồ, Duy Mông vất vả lắm mới tổ chức được ba đợt tấn công, đều bị đánh bật trở lại. Cuối cùng hắn phải nhờ đơn vị thiết giáp giúp sức mới tiến được vào sát bờ tre. Tới khi tràn được vào trong xóm thì hắn rất sửng sốt. Việt Minh đã biến đâu hết, chỉ còn mấy xác chết vì bị trúng đạn Đại Bác, không rõ là dân thường hay du kích. Trên một mô đất cao ở cuối xóm đông, hạ sĩ Ferry đang chuẩn bị đặt một khẩu súng máy để chắn đường rút lui của du kích về phía này. Suốt hai ngày chiến đấu, Ferry đã mệt mỏi, gã ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn lũy tre xanh, miệng lẩm bẩm những gì không rõ. Ferry còn nhớ mãi cái hận của năm trước. Sau khi thất bại trong một trận càn ở đường số 5, gã bị Duy Mông khiển trách và tước mất lon sĩ quan thiếu úy. Hành động phát xít của Duy Mông làm cho gã phải căm phẫn. Gã xin chuyển công tác, nhưng không được chấp thuận. Duy Mông buộc gã xuống chỉ huy tiểu đội súng máy và giáng chức xuống hạ sĩ. Một điều sỉ nhục không thể chịu đựng. Ferry buồn nản, gã định liều mình, nhưng nghĩ lại. Gã thấy thương vợ con ở nhà. Ta chết đi, vừa mang tiếng là hèn nhát, vừa khổ cho vợ con. Vì vậy gã nhẫn nại sống, chờ ngày được hồi hương. Nhưng gã đã phải chờ mãi với niềm hy vọng ngày càng mờ mịt. Chiến sự càng khốc liệt, binh sĩ Pháp chỉ có đi, không có về. Ngày này qua ngày khác, cuộc chiến tranh hầu như vô tận. Ferry thất vọng vô cùng. Bỗng đầu có một ngày, một tia sáng lóe lên trong đầu Ferry. Trong một trận càn quét, vô tình Ferry đã nhận được một tờ truyền đơn của du kích viết bằng chữ Pháp. Hỡi các binh sĩ Pháp! Nếu các người là con của một dân tộc có một nền văn minh và một truyền thống bất khuất vẻ vang chống quân xâm lược phát xít Hitler trong đại chiến thứ hai, thì các người hãy nghĩ kỹ lại xem, vì sao các người lại sang đây cầm súng bắn vào nhân dân Việt Nam, một dân tộc yêu chuộng tự do và hòa bình, để làm gì, đạt mục đích gì nếu không phải là các người bước theo vết chân của bọn phát xít? Các người đã bị lừa dối sang đây đổ máu để bảo vệ cho chế độ thực dân. Các người đã nghĩ gì khi các người cầm lưỡi lê đâm thủng bụng những bà mẹ già, những trẻ em, những người dân vô tội như trước đây bọn Hitler đã từng làm trên đất nước các người? Không, các người hãy mau mau tỉnh ngộ, đừng hành động một cách mù quáng mà bỏ mạng trên chiến trường Đông Dương xa xôi vô ích. Các người hãy quay mũi súng xuống đất đi về phía chúng tôi. Nhân dân Việt Nam sẽ coi các người như những người bạn thân thiết và những người Pháp chân chính sẽ tán thành hành động của các người. Bất kỳ chỗ nào, nhân dân Việt Nam cũng sẵn sàng tiếp đón các bạn. Các bạn hãy buộc một mảnh vải trắng vào mũi súng và tìm đến chúng tôi. Các bạn sẽ được ưu đãi theo đúng chính sách của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là con đường gần gũi để trở về quê hương của các bạn. Đừng do dự nữa. Ferry đã chuyển tay cho tiểu đội của mình xem hết tờ truyền đơn ấy, và gã đã nhìn thấy sự đồng tình của những binh sĩ trong khóe mắt. Suốt trong những trận chiến đấu sau, tiểu đội Ferry là một tiểu đội súng máy nổi tiếng trong đơn vị về xài tốn đạn. Ferry cho súng nổ thăng thiên nhiều hơn là nhằm vào kẻ thù. Sau hai ngày qua, đơn vị của Ferry đã hạ ngã không biết bao nhiêu ngọn cây và cành tre. Hôm nay Ferry bố trí súng máy để chặn một con đường hiểm yếu. Trời đã nhá nhem tối, vẫn chưa có lệnh thu quân. Ferry kiên nhẫn nằm dài bên cạnh khẩu súng máy, gã lơ đãng nhìn rặng tre sơ xác sau hai ngày hứng đạn. Trong xóm, quân Pháp bắt đầu đốt phá, ánh lửa bùng lên cháy rực một khoảng trời, tiếng nổ lép bép lẫn tiếng gió cuốn vù vù, những tàn lửa bay táo tác báo hiệu một cảnh tàn phá thương tâm. Trời tối hẳn, giữa ánh lửa bập bùng, Ferry thoáng thấy lố nhố có bóng người đang bò từ một bờ ao ra cánh đồng. Mấy khẩu súng máy của Ferry đã lên đạn sẵn sàng, chỉ ấn cò là có thể ghim những bóng người ấy xuống đất. Tên tiểu đội phó đưa mắt nhìn Ferry như dò hỏi, có bắn không? Ferry khoát tay, ra hiệu im lặng. Sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, Ferry cả quyết rút phát băng đạn ra. Cả tiểu đội làm theo. Ferry rút chiếc khăn trắng xẻ làm đôi, vứt cho tên hạ sĩ quan dưới quyền một mảnh, rồi lẳng lặng buộc vào mũi súng. Xong xuôi, Ferry hạ lệnh cho đơn vị tiến theo những bóng đen vừa xuất hiện. Sau ba ngày vây càn, với một lực lượng gấp hàng chục lần binh đoàn của Đơ Lê Tông đã hoàn toàn chiếm được khu vực của du kích vừa đóng. Tại chỉ huy sở, Drayton cùng các sĩ quan tham mưu dưới quyền đang nóng lòng chờ đợi báo cáo kết quả cuối cùng. Drayton cho rằng với một gọng kìm thép bao vây chặt chẽ như vậy, thì dù Việt Minh có cánh cũng đừng hòng bay thoát. Sẽ phải giải quyết thế nào khi các đơn vị dẫn tù binh về nộp, phải trả thù cho những tiểu đoàn đã bị Việt Minh giết. Drayton hy vọng vào những báo cáo y vừa nhận được. Báo cáo của Trung đoàn Cơ động số 1. Kính gửi ban chỉ huy binh đoàn. Theo kế hoạch đã định, hôm nay đơn vị thiết giáp chúng tôi tiến xuống cánh đồng phía nam, dùng pháo tự hành hỗ trợ cho bộ binh công phá một vị trí quan trọng của Việt Minh. Sau 2 giờ giáp chiến, chúng tôi đã săn bằng chiến lũy và tiêu diệt hoàn toàn một tiểu đoàn chủ lực của chúng. Chúng tôi đang tiếp tục truy kích những tên chạy trốn. Ký tên Trung đoàn trưởng Van Tê. Báo cáo của Trung đoàn Âu Phi. Kính gửi ban chỉ huy binh đoàn. Chấp hành mệnh lệnh của binh đoàn, chúng tôi đã tấn công vào xóm đoài. Mặc dù Việt Minh chống cự quyết liệt, đánh giáp lá cả với quân ta, nhưng cuối cùng nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã chiếm lĩnh hoàn toàn vị trí của địch, tiêu diệt một đại đội Việt Minh. Sự thiệt hại của chúng tôi không đáng kể, khoảng chừng 2 trung đội Lê Dương thương vong và một tiểu đội súng máy của tiểu đoàn Duy Mông bị mất tích. Ký tên Trung đoàn trưởng Giang Ba Tì. Báo cáo của đại đội Sơn Pháo. Kính gửi ban chỉ huy binh đoàn, đại đội chúng tôi làm nhiệm vụ trợ chiến cho Trung đoàn số 3 đã hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ, tiêu diệt hàng chục ổ súng máy của Việt Minh, tạo điều kiện cho bộ binh xung phong dễ dàng. Hiện nay họ đang chiếm lĩnh trận địa và thu dọn chiến trường, có gì thêm chúng tôi sẽ báo cáo sau. Ký tên đại đội trưởng Đờ Sắc Tông. Đờ Lê Tông vẫn thắc mắc tại sao các bản báo cáo đều không hề nhắc đến vấn đề tù binh. Y liền hạ lệnh cho các đơn vị thống kê ngay số tù binh bắt được và cho giải ngay về nơi tập trung tại binh đoàn bộ. 2 giờ sau, từ các đơn vị dẫn lên những tù binh mà Đờ Lê Tông không thể ngờ tới. Họ gồm tất cả hơn 30 người, phần lớn là các cụ già, mấy bà mẹ trong tay còn nắm những trẻ nhỏ cùng vài dân quân bị thương nặng ở chân. Đờ Lê Tông mỉm cười chua chát, hắn tức giận trời toáng lên một hồi, rồi cáo tiết hạ lệnh cho đem bắn hết tất cả những người xấu số ấy. Thật là một thắng lợi vĩ đại. Chiến dịch bóng hoàng hôn đã kết thúc một cách chua xót và ảm đạm, đúng như cái tên gọi mỹ miều của nó. Bảo Trung xem kỹ bản thông báo chiến sự của Bộ Tham mưu. Anh mừng thầm khi đã hiểu rõ phần nào chiến dịch. Những tin tức của Bộ Tham mưu đưa ra, nêu lên những con số mơ hồ về chiến thắng, về số lượng tù binh thì hầu như bị cố tình quên đi, không nhắc đến. Để xác minh những ước đoán của mình, anh vào ngay bệnh viện, lấy cớ đi thăm bác sĩ đã chữa bệnh cho Tuyết Trinh ngày trước. Trong bệnh viện, con số thương binh trở từ mặt trận về quả nhiên không còn đủ chỗ nằm, tiếng rên la ở Mỹ cả nhà thương. Từ biệt bác sĩ, anh cho xe chạy thẳng đến chỗ Lê Trâm. Khi bước vào doanh trại, anh gặp một tên thiếu úy lạ mặt, hắn tiếp anh ở phòng thường trực. Tôi muốn gặp ông Lê Trâm. Thưa trung úy, thiếu úy Lê Trâm hiện đang đi công tác vắng. Tôi, thiếu úy Mai Tâm, phó chỉ huy trung đội, mới được cử về công tác tại đây. Cảm ơn thiếu úy. Khi nào thiếu úy Lê Trâm về, ông nói giúp, tôi lại thăm. Ngài có cần dặn lại gì không? Tên thiếu úy chìa tay bắt, trước khi Bảo Trung về, hắn nói thêm. Có thể ông Lê Trâm đi vắng lâu, trung úy ạ? Vâng, cảm ơn ông. Ra về, Bảo Trung tự hỏi, Lê Trâm đi đâu? Tại sao gã không kịp nói với mình? Phải chăng Mitchell đã điều động gã đi công tác khác? Về đến nhà, anh nhận được một lá thư, anh hồi hộp bóc vội ra xem. Paris, ngày. Bạn Bảo Trung thân mến, tôi đã nhận được thư của bạn. Rất cảm ơn bạn đã cho tôi biết một số tình hình về Việt Nam. Chúng tôi đã xin ở lại, nhưng không được vì nếu không muốn sang Đông Dương thì bắt buộc phải đi chiến trường Algeria. Vậy đằng nào hơn? Chúng tôi quyết định sang Việt Nam, như vậy là chúng ta sắp được gặp nhau vào một ngày gần đây. Chúng tôi sẽ cùng đi với một sĩ quan vừa tốt nghiệp ở San Sierra. Còn ở trường cũ chỉ có tôi và thằng Jack. Nhưng thằng Jack nhất định không chịu đi. Nó đã lấy súng bắn vào chân cho què để được ở lại sau khi tôi cho nó xem lá thư của bạn. Còn tôi không thể làm thế được. Tôi đã hội ý với chi đảng trưởng về trường hợp của bạn. Chi đảng thông cảm và bảo tôi giới thiệu trực tiếp tên một đảng viên cũ của chúng ta hiện nay đang công tác ở bên đó trong bộ tham mưu. Đó là đại tá Uboy. Bạn nên tìm liên lạc ngay đi. Nhất thiết tôi sẽ sang công tác với bạn một ngày gần đây. Bạn hãy đón mừng ngày đó. Tôi hy vọng vào ngày gặp gỡ ấy, bạn sẽ giới thiệu cho tôi một gia nhân Bắc Việt, cũng như tôi đã giới thiệu cho bạn cô Yvonne ở Viên. Chúc cho tình bạn của chúng ta thắm thiết mãi mãi. Giang Dubois. Bảo Trung toát mồ hôi, lấy khăn thấm trán. Ngay tối hôm đó, anh đến trạm liên lạc xin ý kiến của cấp trên. Chương 23. Không lẻ loi. Từ ngày bắt được liên lạc qua vụ hành hung thiếu tá Cố Trìa, Trần Giang rất vui mừng và cảm phục Bảo Trung. Do sự sắp đặt khéo léo của Bảo Trung, vụ án đã phai theo thời gian. Trần Giang thấy nhiệm vụ của mình rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Anh kiên nhẫn và luôn tỏ ra là một học viên chăm chỉ của nhà trường. Ban giám đốc đã nhận xét khả năng và cử anh làm liên toán trưởng thay thế cho tên Vi Hổ đã tự sát trước đây. Với chức vụ đó, anh có điều kiện liên lạc thường xuyên với Bảo Trung một cách dễ dàng. Con đường anh băng qua đầy hiểm trở, nhưng sau anh còn có bao nhiêu đồng chí đang dũng cảm tiêu diệt ngấm ngầm quân thù ngay trong lòng chúng. Trần Giang thấy mình có một sức mạnh phi thường, sau anh là cả một khối toàn dân vĩ đại đang vươn lên quyết chiến, quyết thắng kẻ thù, sức mạnh đó được hun đúc bởi những niềm tin sắt đá. Kế hoạch hành động của anh và Bảo Trung đã được thống nhất, tổ chức lật đổ đoàn tàu khi nhiệm vụ đã xong, anh có thể trở về đơn vị cũ, gặp lại những người xưa. Anh sung sướng nghĩ đến thắng lợi rực rỡ mà anh sẽ góp một phần công sức vào đó. Anh hy vọng ngày ấy không còn xa nữa. Hình bóng những người thân yêu hiện lên như khuyến khích anh. Những lớp người cùng lứa tuổi đã biết quên mình hiến dâng tất cả cho cách mạng. Tình cảm giữa anh với Tâm thầm kín và sâu sắc. Tuy không ai nói rõ cho nhau biết những ý nghĩ của mình, nhưng có lẽ trái tim hai người đã cùng hòa theo một nhịp. Tình yêu của con người đã trở thành một sức mạnh huyền bí và kỳ diệu. Nó đã giúp sức cho ta dũng cảm vượt qua những nguy hiểm gian nan. Trong lúc Trần Giang đang suy nghĩ kế hoạch hành động, thì tại một hiệu cắt tóc nhỏ gần chợ Đồng Xuân, có một ông khách lạ đến cạo mặt. Khách và chủ nói chuyện phiếm với nhau một hồi. Khách mở hộp thuốc lá đãi chủ một điếu cô táp. Chủ đón lấy, nhưng không hút mà lại cẩn thận cất vào trong túi. Đêm hôm đó, khi vợ con đang ngủ yên, bác thợ cắt tóc lấy điếu thuốc lá ra, bẻ làm đôi, đọc ngấu nghiến rồi châm lửa đốt. Sau đó bác giở dụng cụ cắt tóc trong hộp ra, lau chùi một hồi lâu mới đi ngủ. Cùng đêm hôm đó, tại một căn cứ địa ngoài vùng tự do, người hiệu thính viên vừa nhận được một bức điện từ nội thành gửi ra. Người ấy lấy bút ghi con số 103 lên mảnh giấy lưu. Địa điểm đóng quân của trung đội đánh mìn Lê Dũng ở gần một cái chợ tề cạnh đường Nam. Thường vào những ngày phiên chợ, nhân dân quanh vùng đến họp khá đông. Ở đây đầy đủ các loại hàng tiêu dùng, từ gà vịt, bánh trái đến cái cắt móng tay, kim chỉ, khăn mặt, vải ni lông, xà phòng thơm, nước hoa, vân vân. Tại dãy hàng xén có một quầy hàng bày biện đẹp mắt, cả cô bán hàng cũng ưa nhìn. Nhiều tay tề rỗng, bảo an, lính dù hay đến ve vãn, nhưng đều không lọt được mắt xanh của cô. Mãi sau này, người ta mới biết cô nàng có người yêu rồi. Ai là người có cái diễm phúc? Một ông huyện, ông xếp bốt hay thầy Lý? Không, cô đã đem lòng yêu một đội viên du kích. Hiện nay anh làm tiểu đội phó trong trung đội đánh mìn. Cô yêu anh tha thiết, đến nỗi mỗi phiên chợ buôn bán lờ lãi bao nhiêu đều dốc ra mua tặng phẩm gửi cho anh hết. Thường là những thứ đắt tiền như thuốc lá cô táp, xà phòng cadom, khăn mặt good morning, áo may ô, giày bắt kết, vân vân. Cuộc tình duyên của họ đậm đà, nhưng hình như họ đều muốn giữ bí mật không cho ai hay biết. Một buổi trung đội trưởng Lê Dũng lên dự hội nghị tổng kết trên ban chỉ huy về thì nhận được một tin đột ngột. Tiểu đội phó Tài đã bỏ tiểu đội đi đâu không rõ từ chiều hôm qua. Đồng chí chính trị viên trung đội thuật lại, sáng hôm qua Tài xin phép chính trị viên để lên trạm quân y xin thuốc kiết lỵ, nhưng đi mãi không về ăn cơm. Cho đến cả ngày hôm nay cũng không thấy trở về, đã cho anh em đi tìm khắp nơi, nhưng đều không thấy. Lê Dũng lo sợ, lập tức triệu tập cán bộ trung đội tiểu đội lại để nhận định sự việc. Tài bị bắt cóc hay tự ý bỏ ngũ? Trung đội của anh chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Vậy Tài đi đâu? Trong cuộc họp, chính trị viên Hoạt đã nhận rõ khuyết điểm của mình trong công tác chính trị. Anh chưa đi sát anh em, chưa nắm được tư tưởng của từng đồng chí. Sau cuộc họp, Lê Dũng lập tức báo cáo sự việc lên tiểu đoàn và cho chuyển địa điểm đóng quân đến khu vực dự bị khác. Chương 24. Michel ra tay. Từ ngày được Bộ Chỉ huy Pháp điều động sang thay thế toàn cơ, Michel rất đắc chí. Ngay từ buổi đầu, hắn đã làm đảo lộn tổ chức của cục, thay đổi một số nhân viên, giải tán trung đội đặc biệt của Lê Trâm và điều Lê Trâm sang trại giam làm phó giám thị. Hắn chấn chỉnh lại bộ máy mật thám các tỉnh, đào tạo một bọn mật vụ mới để chuyên làm công tác phản gián trong quân đội, liên hệ chặt chẽ với cơ quan hiến binh và các tổ chức tình báo trong tham mưu. Tóm lại, Michel đã phần nào thống nhất được quyền lãnh đạo các cơ quan mật thám. Bản thân Michel mang quân hàm trung tá hiến binh, được Bộ Chỉ huy biệt phái làm công tác chính quyền trong chính phủ quốc gia và quyền cục trưởng an ninh. Michel đã áp dụng nhiều kinh nghiệm học được của các cố vấn Hoa Kỳ vào việc hàn gắn lại mạng lưới điệp báo đã bị rách nát. Hắn tự hào trước một số kết quả mới đạt được. Sáng nay, sau khi giảng bài ở trường biệt kích về, Michel được ban phản gián báo cáo cho biết mới có một hàng binh ở mặt trận đường số 5 chạy sang. Tên này đã cung cấp một số tài liệu quan trọng. Michel hớn hở ra lệnh cho trưởng ban phản gián dẫn người đó đến trụ sở. Nửa giờ sau, người hàng binh được dẫn đến đó là một thanh niên khoảng 23 tuổi, da trắng trẻo, mắt hơi bé so với khuôn mặt. Y khúm núm cúi đầu chào Michel. Michel nhìn y từ đầu đến chân, rồi cầm tập hồ sơ lên xem. Đoàn hất hàm, hỏi. Tên anh là Nguyễn Đăng Tài, tên thực đi. Dạ, thưa ngài, tên khai sinh đi ạ. Anh đi Việt Minh từ bao giờ? Dạ, từ năm 1947 ạ. Đã dự nhiều trận chưa? Bẩm quan lớn, con ở trung đội đánh mìn, nhưng chỉ làm nhiệm vụ dạy bổ túc Bân Hóa. Sao lại thế? Bởi vì trong trung đội chúng con toàn là những nông dân rốt nát nên phải tổ chức cho học văn hóa. Vì sao anh lại chạy sang phía chúng tôi? Bẩm con không thích đánh nhau, với lại gia đình con đã về cả trong này buôn bán rồi. Được, rất tốt. Anh có muốn làm việc với chúng tôi không? Bẩm quan lớn, con chỉ có thể giúp các quan những điều gì con biết, còn xin phép quan lớn cho con về ở với gia đình. Điều đó chúng tôi sẽ xét sau. Những lời khai anh với chúng tôi đảm bảo là đúng chứ? Bẩm con xin cam đoan là đúng, chính con cũng nhận một nhiệm vụ ạ. Thế sao nãy anh bảo chỉ là làm nhiệm vụ dạy văn hóa thôi? Tên hàng binh ấp úng lúng túng thưa. Dạ bẩm là họ bắt con phải làm đấy ạ. Thôi được, nếu những việc anh vừa nói với chúng tôi là đúng thì anh sẽ được thưởng công. Nhưng phải nhớ rằng nếu anh nói dối, lừa bịp chúng tôi thì không thể che mắt được chúng tôi đâu. Hậu quả của nó anh có thể tự xét được. Dạ bẩm quan lớn, nếu con khai man, ngài cứ bắt tội, con xin chịu trách nhiệm. Anh cần nhớ thêm rằng chúng tôi luôn luôn cần đến anh. Dạ. Bây giờ anh theo ông trưởng ban làm một số thủ tục rồi lên đây nhận lệnh. Dạ, các quan có thể cho phép con về nhà được không ạ? Cái đó để xét sau. À, ai đã đưa anh về đây nhỉ? Dạ bẩm cô Hồng ạ. Cô ấy khá lắm. Thôi đi đi. Xin cảm ơn lòng tốt của quan lớn. Tên đầu hàng đi khỏi phòng, Michel vội quay điện nói chuyện ngay với đại tá Oboy vì người hàng binh đã cung cấp một số tài liệu có liên quan đến trường biệt kích. Một buổi sớm, ban giám đốc nhà trường triệu tập tất cả các sĩ quan huấn luyện đến sở mật thám để dự một cuộc lấy khẩu cung. Nghe nói ban phản gián vừa bắt được một cán bộ Việt Minh cao cấp, chúng đã chọn người này để thí nghiệm dụng cụ tra tấn tối tân do Hoa Kỳ mới viện trợ. Khi bảo trung tới nơi thì đã có đủ mặt các sĩ quan huấn luyện gồm từ Oboy, Michel trở xuống. Ngoài ra còn có một chuyên gia Mỹ đến hướng dẫn sử dụng máy móc. Buồng lấy khẩu cung mới xây dựng cũng do chuyên gia Hoa Kỳ thiết kế. Bốn bức tường quét vôi sám ngắt, vẽ những hình thù quái gở. Bốn ngọn đèn được gắn trên bốn chiếc mô hình sọ người, nghe những hàm răng ghê tởm của tử thần. Phía góc phòng, một chiếc bàn dài bày la liệt những dụng cụ quả đấm, bàn vả, dây thừng, kìm, búa, móc, cối ép sọ, thùng nước, vân vân. Cạnh bàn là một chiếc máy phát điện mang nhãn hiệu USA. Các ống dây cao su quấn chằng chịt, nối bằng những cái móc mạ kền bóng nhoáng. Một chiếc tủ nhỏ kê cạnh chiếc máy điện trong để những dụng cụ để lắp vào máy. Mỗi khi đổi kiểu tra tấn, giữa phòng đặt một chiếc ghế mới trông giống chiếc ghế của các nhà trồng răng. Nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy khác, dùng để cho phạm nhân ngồi. Một chiếc bàn thẩm vấn kê đối diện với chiếc ghế máy dành cho những người hành sự, còn các quan khách và sĩ quan ngồi trên hai dãy ghế kê dọc theo hai bức tường. Bước chân vào phòng, bảo trung thấy không khí lạnh lẽo đến rợn người. Anh nghĩ đến cảnh ngục đường dưới âm phủ. Quanh anh, một lũ đầu trâu mặt ngựa uống máu người không tanh đang chờ đợi mồi ngon. Một hồi chuông réo rắt lên gay gắt. Cuộc hỏi cung bắt đầu. Michel hăm hở bước vào ngồi sau bàn thẩm vấn. Cạnh hắn, hai tên tùy tùng đang xếp đặt những giấy tờ cần thiết. Một chiếc bàn kê trách về phía bàn của Michel là chỗ ngồi của Oboy và mấy tên sĩ quan trong ban giám đốc. Bên trước máy điện có đặt sẵn một chiếc ghế bành. Tên chuyên gia Huy Kỳ cũng vừa bước vào ngất ngửa ngồi gách chân lên ghế, mặt vênh váo. Một hồi chuông ngắn thứ hai nổi lên. Từ một khoang cửa nhỏ, cánh cửa sắt rung chuyển, một tù nhân bị cùm tay được lính mật thám dẫn ra. Sau mấy giây do dự, ông hiên ngang tiến thẳng ra giữa phòng, bước ngay lên ghế điện, không đợi ai mời. Nhìn người tù, Bảo Trung rất sửng sốt, mím chặt môi để khỏi kêu bật ra mồm. Dáng người quen thuộc, mớ tóc đã lốm đốm hoa râm, gây cho anh một cảm xúc mãnh liệt. Trong người anh lúc này các thớ thịt căng lên, máu chạy nóng ran. Anh cắn răng trấn tĩnh. Sao lại có thể thế được? Ta có trông nhầm không? Rõ ràng là đồng chí Thuân, già Thuân. Già có trông thấy mình ngồi ở đây không? Tại sao già bị bắt? Trong trường hợp nào? Không có thể vì sơ ý. Chắc chắn có kẻ phản bội. Còn gì đau đớn hơn khi chính mắt phải nhìn thấy những cực hình tàn khốc mà người đồng chí thân thiết của mình sắp phải chịu. Chợt có một bàn tay nắm lấy cánh tay anh. Anh quay lại thì nhận ra Lê Trâm. Anh ta vừa vào ngồi cạnh. Trong mặt anh ta không lấy gì làm vui cho lắm. Một hồi chuông ngắn thứ ba vừa dứt, Michel cất tiếng sang sảng như ma quỷ trong hang đá. Tên ông là gì? Các ông đã biết rồi, không cần phải hỏi. Ông phải khai lại một lần nữa. Đã khai hết rồi. Tôi yêu cầu ông khai lại tất cả. Ông nên nhớ đây là một buổi hỏi cung đặc biệt. Tôi rõ. Và ông cũng nên biết tôi là một người tù đặc biệt. Ngay từ phút đầu, Michel đã thất bại. Hắn như bị một cái tát vào mặt trước những sĩ quan tham mưu. Nổi nóng, Mitchell đập bàn. Ông để nhớ ông không khai, chúng tôi đã rõ tất cả những hành động của ông. Nếu ông thành khẩn thì nhẹ tội, nếu không thì đừng có trách. Giả Tuân cười gằn. Ông Mitchell, ông đừng giở trò trẻ con ra dọa tôi. Nếu ông đã rõ thì hà tất các ông còn phải hỏi thêm cho mất thì giờ. Ông là cán bộ Việt Minh. Đúng. Giả Tuân thản nhiên trả lời và bắt gặp đôi mắt lo lắng của Bảo Trung. Ông là cán bộ tình báo. Còn gì nữa? Chúng tôi cần biết ông đã liên lạc với những ai. Điều bí mật đó tôi không thể lộ cho các ông biết được. Đây không phải là chuyện đùa. Ông nên biết ông đang nói chuyện với ai chứ. Ông cũng nên hiểu ông đang hỏi cung ai chứ. Băng ghi âm vẫn quay rè rè, ghi lại tất cả những lời đối thoại của hai người. Bọn sĩ quan tham mưu xì xào trao đổi với nhau về những nhận xét của mình. Tên chuyên gia Mỹ sốt ruột, ngứa ngáy chân tay. Hắn e giọng một tiếng như dục. Mitchell đằng đằng sát khí. Hắn hất hàm ra lệnh. Hai tên mật thám chồm đến túm hai cánh tay người tù, kẹp các ngón tay vào những ống đồng gắn vào trên ghế. Tên chuyên gia Mỹ bắt đầu mở máy. Đèn báo hiệu trên tủ liền bật sáng, tiếng máy vo vo chạy. Giả Thuân khẽ rên lên một tiếng rồi dướn người lên, hai hàm răng nghiến chặt, mặt tuy rúm lại nhưng vẫn toát lên khí thế kiên cường. Bà Trung thấy lòng đau đớn như chính mình đang chịu những cực hình dã man ấy. Thần kinh anh căng thẳng, chỉ một chút nữa thôi. Nếu không dám kiềm chế, anh đã rút ngay hai súng và lia một loạt. Tên Mitchell sẽ hưởng viên đạn đầu tiên. Giả Thuân bỗng hét lên một tiếng rồi gục đầu ngất lịm đi. Bà Trung cố gắng chịu đựng, anh nén nỗi đau đang dày vò. Phải bình tĩnh, bình tĩnh, không sẽ hỏng hết việc lớn. Mitchell ra hiệu, tên chuyên gia Mỹ tắt nút điện. Hai tên lính vội chạy đến, đặt Giả Thuân nằm ngửa trên bàn. Một đứa lấy thùng nước dội vào mặt già, chúng tháo những chốt lắp ở tay già ra. Mười đầu ngón tay đều tím bầm, rớm máu. Sau đó chúng lại vực già ngồi lên ghế điện. Người chiến sĩ lão thành vẫn nghiến chặt răng, mắt nhắm nghiền như quên hết mọi việc, mọi cực hình vừa chịu. Bà Trung vừa đau xót vừa kính phục tinh thần dũng cảm của ông. Giả Thuân đã tỉnh, đôi mắt từ từ mở rồi bỗng quắc lên như ánh thép, nhìn chằm chằm vào những tên đồ tể như thách thức. Mitchell lại cất tiếng hỏi. Thế nào? Ông đã chịu khai chưa? Liên lạc với những ai trong này? Không nên để chúng tôi đối xử quá đối với ông. Đừng hòng. Tiếng Giả Thuân chắc nịch như nhát búa. Mitchell lại ra hiệu, đèn đòn lại bật sáng, chiếc ghế bỗng quay lộn ngược, hất tung Giả Thuân lên vai. Và hai chiếc càng sắt ôm lấy đôi chân của già từ lúc nào, bây giờ tự động treo ngược già lên lủng lẳng như một chiếc giá treo cổ, một hình thức tra tấn tối dã man của nền văn minh Hoa Kỳ. Máy điện lại rè rè, bóng đèn vàng tắt, thay bằng bóng đỏ, Giả Thuân uống cong người như con tôm. Bà Trung vội quay nhìn Mitchell. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn long lên như thú dữ. Các thớ thì đờ má hắn rung lên, cằm bạnh ra, mặt phản chiếu ánh sáng đỏ rực như máu. Bỗng có tiếng nổ tách, cầu chi điện cháy, đèn vụt tắt, máy ngừng kêu. Mọi người sừng sốt, bà Trung đã nắm khẩu Parabellum, nhưng hình như có tiếng nói văng vẳng bên tai anh. Hãy bình tĩnh, đồng chí. Tiếng Mitchell quát lính chữa điện, tên chuyên gia Mỹ lầu bầu băng tục, các sĩ quan đã có người xô ghế đứng dậy. Đèn sáng lại, Obai hạ lệnh tạm dừng buổi hỏi cung vì hắn thấy không kết quả gì. Hai tên lính vội chạy đến cởi khóa, hạ Giả Thuân xuống. Ông già lại một lần nữa, bất tỉnh, được bọn chúng khiêng xuống trại giam. Mitchell bẽ mặt phân trần. Chiếc máy mới này cũng không có tác dụng lắm đối với những tên cứng đầu cứng cổ. Tên chuyên gia Mỹ thì đổ tội cho điện tồi quá. Bảo Trung nghĩ thầm, chúng mày thắng làm sao được? Chúng mày hiểu thế nào được những người cộng sản chúng tao đều có một tinh thần rắn hơn thép. Khi ra khỏi trại giam, bà Trung hẹn Lê Trầm. Tối nay anh lại tôi chơi. Đã lâu lắm rồi, chúng ta chưa có dịp gặp nhau. Xin sẵn sàng, tôi cũng đang cần gặp anh. Chập tối, một người lính của Lê Trầm mang lại cho bà Trung một phong thư. Trong phong thư viết, anh bà Trung thân mến, rất tiếc tối nay tôi lại không thể thăm anh được vì Mitchell vừa giao cho tôi một công tác đặc biệt. Hẹn gặp anh vào tối mai. Chúc anh vui mạnh, Lê Trầm. Bảo Trung đang sống trong những giờ phút căng thẳng nhất. Anh vừa nhận được chỉ thị mới. Việc Giả Thuân bị bắt là do có một tên phản bội cần điều tra để thanh trừng ngay. Phải tổ chức bảo vệ Giả Thuân, tạo điều kiện cho Giả Thuân thoát tù, tiến hành gấp rút phá hoại trường biệt kích. Đây là những nhiệm vụ phải kiên quyết thi hành. Tất cả tài trí của anh đều phải dốc ra để chiến đấu một trận sống mái với quân thù. Anh nhớ lại cảnh tượng hôm nay tại phòng hỏi cung, anh thương xót Giả Thuân bao nhiêu, thì lòng căm thù bọn đế quốc càng hừng hực bấy nhiêu. Trước hết phải bảo vệ Già Thuân, việc này cần đến Lê Trâm, điều tra cho ra tên bội phản nó là ai, ở đâu, phải biết được ngày giờ khởi hành của chuyến tàu chuyên trở từ biệt kích. Tất cả là một bài toán khó giải đáp đối với anh lúc này. Tuyết Trinh đã đi làm rồi, liệu cô có thể cung cấp cho mình được tin tức gì quan trọng không? Nghĩ vậy, bà Trung lái xe lại ngay nhà Tuyết Trinh đón cô. Vừa gặp, Tuyết Trinh đã hỏi ngay. Canh, sao phải xuống biển thực tập phải không? Sao em biết? Anh làm như em mù tịt không biết gì ấy. Sớm nay ông Miết Sen vừa về thì có điện từ bộ chỉ huy gọi sang. Em nghe thấy ông ta báo cáo với bộ rằng hình như ngày 18 này thì đi. Có lẽ thế đấy. Chẳng lẽ anh chưa biết tin hay sao? Nhà trường không báo gì cho anh. Có lẽ anh không phải theo họ đi. Ôi thế càng hay, em đang lo anh phải đi. Nhưng nếu anh có một công tác khác phải đi xa hơn thì cô nghĩ sao? Tất nhiên là thiếu anh thì em rất buồn. Công việc sẽ làm Trinh vui chứ. Trái lại là đằng khác. Bà Trung đăm đăm nhìn cô, dò xét thái độ, rồi hỏi khẽ. Tuyết Trinh có thích làm công việc này mãi không? Thực ra nếu không vì anh, thì em đã xin nghỉ từ lâu rồi. Từ ngày bác Toàn Cơ chuyển công tác, cô ngập ngừng. Anh Trung ạ, đôi khi em rất sợ. Không hiểu sao em cứ thấy lo lo cho anh. Hay là anh xin trở về Pháp đi, em sẽ đi với anh. Hoặc là anh có thể về nhà em, và xin thôi đừng làm cái việc này nữa. Em lo lắm, nghe nói Việt Minh họ sắp tổng phần công đến nơi rồi. Anh cũng đã nghĩ đến chuyện đấy. Chẳng lẽ chúng ta cứ làm mãi công việc mà lương tâm ta không muốn? Vậy thì mục đích lý tưởng của chúng ta là ở đâu? Anh cũng không ưa bọn chúng à? Đối với nhân dân lao động Pháp thì anh rất mến. Còn với bọn thực dân chuyên đi xâm lược thì anh không tán thành. Trước đây anh tưởng về Việt Nam để giúp chính phủ quốc gia dẹp phiến loạn. Nhưng sự thực lại khác hẳn. Anh thấy chán lắm rồi. Anh Trung, anh có thể đưa em đến một chỗ nào thật xa nhưng đẹp đẽ hơn ở đây không? Ở đây chúng ta sẽ sống. Anh chưa dám hứa, nhưng anh có thể đưa cô đến một nơi mà ở đấy mọi người đều tìm thấy hạnh phúc, tự do trong tình thương yêu đầm thắm của nhân dân. Thật chứ anh? Anh nói không sai. Khi xe đã chạy tới quãng chừa đường vắng ngoại thành, bên ánh đèn lấp loáng, Tuyết Trinh ngả đầu vào vai anh âu yếm. Cô có biết đâu, trong giờ phút này, Bảo Trung đang phải sống những phút gay go, quyết liệt nhất. Tinh thần anh đang được tập trung cao độ, cân não, căng thẳng vô cùng. Khoảng 10 giờ đêm, Bảo Trung lái xe đưa Tuyết Trinh về nhà. Trước khi Tuyết Trinh xuống xe, Bảo Trung nắm lấy tay cô căn dặn. Tuyết Trinh, từ nay đến chủ nhật, anh mắc bận một số công việc không lại thăm em được. Nhưng anh dặn trước, nếu chú Nghĩa có mang thư của anh đến, thì cô hãy cứ làm đúng như lời trong thư. Hãy nhớ kỹ nha. Tuyết Trinh ngần ngại. Nếu có thể thu xếp đến với em được buổi nào, thì anh cố nhé. Bảo Trung gật đầu. Anh sẽ tạo điều kiện gặp cô. Thôi, tạm biệt. Hôm sau, Bảo Trung lại trại giam thăm Lê Trâm. Anh bước vào phòng giấy. Giữa lúc anh ta đang nốc rượu bí tỉ, thấy anh vào, Lê Trâm đứng dậy giang tay đón. Tôi tưởng anh đã quên tôi, con người khốn khổ này rồi. Bảo Trung rất ngạc nhiên vì mới trong vòng nửa tháng nay anh ta đã tiều tụy như vậy. Anh ngái ngại hỏi, Lê Trâm, có điều gì làm anh phiền muộn vậy? Lê Trâm lắc đầu chán nản. Đấy, anh xem thử. Từ ngày đại tá ra đi đến này, Michel nó xỏ tôi, bắt tôi chuyển sang công tác khác. Không được nghỉ ngơi yên ổn chút nào. Nay bắt người này mai nhốt người khác, làm phó giám thị nhà tù, nhưng chính mình cũng như thằng tù, chán lắm anh ạ. Trung tra tấn họ rất dã man, tôi không thể nào chịu nổi. Anh xem có thể vận động cho tôi chuyển sang công việc khác được không? Hãy bình tĩnh, Lê Trâm. Tôi sẽ hết sức giúp anh nếu gặp điều kiện tốt. Anh hãy cho tôi biết công việc của anh hiện giờ ra sao, tình hình tù nhân ở đây thế nào. Vào đây, anh cũng nên cẩn thận. Tên giám thị Mai Tâm là một thằng hết sức khốn nạn. Nó có trách nhiệm theo dõi cả tôi, tuy cấp bậc của nó cũng chỉ là thiếu úy thôi. Được không sao, hiện nay nó có nhà không? Nó vừa dẫn lính đi bắt người cách đây 2 ngày, tụi nó vừa khám phá được một ổ Việt Minh, chúng tóm cổ được cả một cán bộ thành ủy. Cái ông già mà sớm qua chúng hỏi cung đấy, trong trại này tù chính trị có chừng 30 người, Việt Minh chính cống đủ các cỡ, còn dân chúng tình nghi khoảng chừng 50 người. Lê Trâm lấy khăn lau mặt rồi tiếp. Không ngày nào chúng không tra tấn đánh đập người ta tàn nhẫn, vì vậy tôi ghê tởm quá. Anh có nhúng tay vào chuyện lấy cung không? Không, đã có riêng một bộ phận của Michel gửi sang, chúng nó đều là những bọn đầu trâu mặt ngựa. Một lũ khốn kiếp cả. Được, anh không nên dính dáng vào việc đó. Anh có muốn thoát khỏi nơi này không? Lê Trâm nhìn Bảo Trung, một tia sáng long lanh trên khóe mắt. Anh bảo làm thế nào bây giờ? Việc này không khó lắm, miễn là anh can đảm. Thế anh vẫn cho tôi là kẻ nhút nhát à? Không, tôi nghĩ khác. Nhưng tôi hỏi thật anh, và anh hãy trả lời theo đúng lương tâm. Anh có thích làm mãi với Tây không? Anh biết đấy, Chỉ vì cơ máu và mẹ già tôi mới phải luồn cúi tụi nó. Nhưng anh đừng cho tôi là một thằng khốn nạn. Vậy thì chúng ta phải tìm một con đường sáng sủa mà đi. Anh bảo đi đâu bây giờ? Chạy ra hậu phương ư? Việt Minh họ có tha chúng ta không? Mà lại tôi còn có mẹ già, tôi đã suy nghĩ đến điều ấy. Ta sẽ bàn sau. Tôi cũng chán như anh, nhưng tôi còn có gia đình ở Pháp. Tôi có điều kiện hơn anh. Hiện nay không phải là không có cơ hội. Tôi sẽ giúp đỡ anh tận tình, miễn là anh đừng có nghi ngờ tôi. Có tiếng người đi ngoài sân, Lê Trâm vội bà bảo Trung. Tôi nó về đấy. Anh Trung, tôi sẽ nghe anh. Anh cứ tin ở Lê Trâm, một người rất trung thực. Thôi, tạm biệt, hẹn gặp nhau buổi khác. Tôi sẽ bàn kỹ với anh cứ chuẩn bị đi, nếu có thể chủ nhật này mời anh lại tôi chơi. Lê Trâm quả quyết, nhất định tôi sẽ lại anh cố giúp tôi nhé. Bảo Trung siết chặt tay anh ta, lòng dạt dào sung sướng trên bước đường chiến đấu. Anh sắp có thêm một số bạn mới. Anh nghĩ thầm, nếu sau này mọi việc hoàn thành, mình sẽ giới thiệu Lê Trâm và Tuyết Trinh đi học một lớp chính trị. Còn chủ nhật này phải kéo anh ta bằng được vào cuộc chiến đấu sắp tới và sẽ bố trí đưa mẹ anh ta ra hậu phương. Trước là để anh ta yên tâm, sau buộc anh ta phải quyết tâm theo cách mạng, không thể bội phản được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Hoa Hồng Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.